Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, Ma Bình Luyện Hồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đi ra đi. Aizen, người nhất định cho là Urahara Kisuke vạch trần ngươi bộ mặt thật. Triệu Mục cất cao giọng nói, chẳng lẽ là ngươi? Triệu Mục vây bên truyền tới Aizen thanh âm. Đương nhiên là ta, Triệu Mục cười nói, ta không dứt biết người mới rõ ràng là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Ta còn biết người banh cai là cái gì? Ngươi là ai? Aizen không nhịn được hỏi. Ta đến từ tại Karakura bên ngoài. Triệu Mục đáp, cái này không thể nào. Aizen theo bản năng phản bác. Hắn biết Karakura bên ngoài thế giới còn rất lớn. Nhưng là mỗi một thành lẫn nhau giữa siêu phàm lực lượng lẫn nhau bài xích. Càng đến gần những thành thị khác loại này bài xích lại càng lớn. Cho nên thành cùng thành trao đổi bình thường đều là ở vào hai thành phố ở chính giữa vùng. Nơi này sẽ có một cái nơi tụ tập. Hai thành thương nhân đều là ở chỗ này mở ra mua bán. Những thành thị khác người muốn đến Karakura. Như vậy trừ phi tới là một người bình thường. Coi như là người bình thường có thể qua tới. Chết sau này linh hồn cũng không khả năng tiến vào thi hồn giới, càng không thể nào nắm giữ linh lực. Bởi vì không phải Karakura, những thành thị khác nhân khẩu linh hồn của bọn họ căn bản cũng không. Phải là linh tử tạo thành. Có chút thành thị là lấy thuần túy tinh thần lực tạo thành linh hồn. Có chút thành thị là lấy ba hồn bảy vía tạo thành. Còn có chút thành phố linh hồn hay sống người sau khi chết lấy oán khí tạo thành. Dĩ nhiên cũng có lấy tín ngưỡng niệm lực tạo thành. Bất đồng thành phố linh hồn. Từ trên bản chất liền là bất đồng. Hyuga Urara nói hắn đến từ những thành thị khác. Đây là căn bản không thể nào làm được sự việc. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Aizen dao động mình ý tưởng. Trên cái thế giới này. Vốn là không tồn tại không thể nào. Hắn muốn diệt hết linh vương. Hắn muốn cho tử thần nắm giữ giả lực lượng, cái này hồi nào không phải trong mắt người khác không thể nào. Nghĩ như vậy tới, Hyuga Urara đúng là có thể tới từ tại những thành thị khác. Mà hắn biết mình chạm phách đao năng lực, rất có thể là hắn hoặc là người ở sau lưng hắn nắm giữ năng lực biết trước. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này phân tích, muốn thành lập ở Hyuga Urara không có nói láo điều kiện tiên quyết. Hắn cũng có thể nói láo, hắn căn bản là Karakura người địa phương, chỉ là vì lừa gạt hắn cố ý nói tự mình tới từ tại bên ngoài thành. Ta biết ngươi khẳng định đang suy nghĩ ta có thể nói láo. Triệu Mục tự tin nói, cho nên ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Xòe bật tay ra, một cái màu bạc trắng kim loại chai nhỏ ra hiện ở trong tay, nắp bình văng ra. Phong hồn ma bình phong tỏa bên trong kết giới không chỗ nào không có mặt Tao Dần Kaname hơi thở. Đang núp ở trong kết giới Tao Dần Kaname vèo một cái bị đóng chặt hồn ma bình phong tỏa phong ấn đi. Vào, thời gian đảo mắt đã luyện hóa ra mấy giọt hầu tước phẩm chất linh hồn nguyên dịch. Triệu Mục đem linh hồn nguyên dịch đổ ra, chia hai phần, một nửa uống cạn một nửa phá không bay về phía kinh ngạc Aizen. Đây có thể là đồ tốt linh hồn tinh hoa. Tin tưởng ngươi đã thấy không thuộc về linh tử và linh lực lực lượng. Triệu Mục nhắm mắt lại hưởng. Thụ nói, phá đạo hắc quan. Aizen ngay tức thì bỏ qua ngâm sướng thần chú phóng thích quỷ đạo phong tỏa Triệu Mục. Màu đen hình lập phương đem Triệu Mục phong tỏa ở bên trong. Vô số đạo bóng dáng tạo thành trường kiếm rậm rạp chằng chịt đâm vào hắc quan. Bất kỳ tồn tại ở bên trong sinh mạng thể hoặc là đánh vỡ hắc quan hoặc là bị ngàn đao lăng trì sâu. Bị thương nặng nhưng mà hắc quan tản ra. Triệu Mục cả người không bị thương chút nào. Dùng bóng dáng đối phó hắn. Aizen sợ không phải suy nghĩ nhiều dùng sai rồi phương pháp. Vèo, Aizen dưới chân đạp nháy mắt bước từ phía sau lưng đến gần Triệu Mục hướng về phía cánh tay chém ra. Một đao, chỉ gặp một đao rơi xuống. Triệu Mục thân thể tán thành quang tạo thành con bướm. Aizen sau lưng, Triệu Mục vô căn cứ xuất hiện đâm ra một đao. Aizen phát giác, hắn không có né tránh cũng vô ích chảm phách đao chống đỡ, mà là xoay người tay trái ngưng tụ phòng ngự quỷ đạo. Bên phải tay nhấc chảm phách đao dùng mũi đao hướng xuống dùng không tiếng động kích hoạt mới hiểu. Phương pháp hoàn thành kính hoa thủy nguyệt tuyệt đối thôi miên. Cho dù phòng ngự quỷ đạo không ngăn được, chỉ cần kính hoa thủy nguyệt hoàn thành Hyuga Urara cũng là mặc cho xẻ thịt. Ánh sáng chói mắt vào giờ khắc này tản ra, theo luồng đạn chớp như nhau cái gì cũng không thấy được. Triệu Mục trong tay thanh đao báo thù, dễ như trở bàn tay xuyên thấu phòng ngự quỷ đạo. Aizen sai lầm đoán hắn tự thân phòng ngự. Tiểu nhìn một chút thanh đao báo thù cái này kiện hồn binh đối với linh thể tổn thương thêm được. Cùng hắn nhận ra được không đúng đã không kịp né tránh. Thanh đao báo thù mũi đao đâm trúng Aizen vai trái vết thương chỗ lan truyền hòa tan. Linh hồn tan rã, chết ăn mòn cũng để cho vết thương tổn thương không ngừng mở rộng. Triệu Mục lui ra, Aizen vậy lui ra, hai người cũng rất rõ ràng. Tiếp tục động thủ Miyako duy trì cái này một mảnh không gian thì biết bị phá hư. Đến lúc đó đưa tới tổng đội trưởng, bọn họ ai cũng đừng nghĩ có trái cây ngon ăn. Tỉnh táo lại sao? Triệu Mục cười nói, ngươi muốn làm cái gì? Aizen hỏi, ta muốn nắm trong tay Karakura, ta muốn nắm trong tay cái thế giới này tất cả thành phố. Triệu Mục cuồng nhiệt hô lớn, ngươi dã tâm so ta còn lớn hơn. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi triển hiện lực lượng căn bản không biết tự lượng sức mình. Aizen Z lạnh nói, đi nhìn, Triệu Mục vừa nói biến mất ở chính giữa 46 phòng. Aizen vậy mang Miyako rời đi, đi tới trung ương 46 bên ngoài phòng không một người trong đen nhánh kẽ hở mở ra. Từ trong rơi xuống một đạo cột sáng lồng bao hắn lại. Trong khe từng cái màu đen thân thể có màu trắng dài lỗ mũi mặt nạ hư lôi xé kẽ hở chế tạo phản. Màng mang đi Aizen, loại này chùm tia sáng vậy phản màng là hư cứu đồng bạn thủ đoạn. Trong ngoài lẫn nhau ngăn cách có cực mạnh năng lực phòng ngự. Ngay cả là John Ryusai Shigekuni Yamamoto, muốn phải phá đều phải phát động banh cai, nhưng là cứ như vậy sẽ đối với Tịnh Linh Đình tạo thành to lớn phá hoại. Toàn bộ Tịnh Linh Đình tử thần đều thấy được trung ương 46 phòng dâng lên phản màng. Càng thấy được trong đó Aizen, John Ryusai Shigekuni Yamamoto thấy đứng ở Aizen bên người Miyako. Nhất thời rõ ràng Tauzen Kaname và Hyuga Urara hai cái đội trưởng nguy hiểm. Còn như trung ương 46 phòng, may mắn còn sống sót có khả năng cực kỳ nhỏ. Cuối cùng là đi, Triệu Mục hướng về phía Aizen phất tay một cái cười nói. Aizen kính hoa thủy nguyệt thật sự là to lớn uy hiếp. Hắn banh cai càng làm cho hắn đều cảm thấy nhức đầu. Bây giờ đưa đi Aizen, hắn là có thể ở thi hồn giới biểu hiện thân thủ. Hắn đúng là dự định đi hư quyển nhưng là điều kiện tiên quyết là ở thi hồn giới đặt chân. Hướng tổng đội trưởng thỉnh cầu đi hư quyển, bất quá là tỏ rõ hắn không có dã tâm không ham chiến quyền lợi một tràng tú. Bây giờ Aizen đi, Tauzen Kaname chết, còn dư lại Jin Ichimaru hắn có biện pháp để cho hắn khuất phục. Hơn nữa hắn là duy nhất không có trong Aizen kính hoa thủy nguyệt thôi miên đội trưởng. Có thể tưởng tượng được John Ryusai Shigekuni Yamamoto ở tiếp theo nhất định sẽ trọng dụng hắn. Không trọng dụng không được. Trung ương 46 phòng diệt vong để cho tử thần quý tộc thế lực đại phúc suy yếu. Dưới tình huống này, John Ryusai Shigekuni Yamamoto muốn không cất nhắc nhà nghèo cũng không được. Bằng vào hắn thủ đoạn, tới tay quyền lợi không người có thể lấy đi. Còn như phân đến dưới tay hắn đội 10, hoàn toàn có thể từng cái dùng phong hồn ma bình phong ấn. Sau đó đưa đến thần thoại lãnh địa biến thành thành tâm ra sức tại hắn dân lãnh địa hoàn toàn phản. Bội thi hồn giới,